Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 643, người cụt một tay. 18 càng, đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên, làm cho tiểu hòa thượng khuôn mặt sắc ngưng trọng vài phần. Đối diện người này không bình thường, riêng là khí tức, để tự có chủng tim đập nhanh cảm giác. Đúng, đúng ta ra tay, tiểu hòa thượng chậm rãi nói, bất quá nhãn thần chung cũng là tràn đầy nồng nặc đề phòng màu sắc. Thời khắc phòng bị trước mắt cái tên đáng sợ này xuất thủ. Ha ha, một cái người cụt một tay, đều tàn phế, vẫn chưa về nhà bại liệt đi thôi. Xuất hiện khoe khoang cái đồ chơi gì? Đúng vậy, không thấy được trên đất cái tên kia đều đã phế đi ấy ư. Chẳng lẽ người còn mạnh hơn hắn? Cút ngay đảo quốc phế vật. Ha ha, nơi này là hoa bò. Không phải là các ngươi có thể phách lối địa phương. Tiểu hòa thượng, thật tốt giáo huấn hắn. Cho hắn biết thiếu lâm công phu cường đại. Tiểu hòa thượng muốn bại. Cái này cụt một tay tên là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi. Diệp Lăng cũng là liếc mắt một liền thấy suốt. Hiện mờ ám trong đó. Cái này cụt một tay đảo quốc người, tu vi đáng sợ, Kim Đan Trung Kỳ, tại thế tục chung cũng đã là tuyệt đối cường giả. Nghe nói như thế, Mạc Tinh Tức thì xoa tay, tình cảm kia tốt a. Một hồi tiểu hòa thượng không nhịn được, lão tử ta khả năng liền lên a, cũng để cho bọn họ nhìn, tiểu gia ta cũng không phải là ngồi không. Một bên Lý Kỳ cũng là liền vội vàng kéo một cái Mạc Tinh. Tiểu Tinh, ngươi đừng xính cường, nhân ra cầm đao đây. Đao kiếm không có mát. A, ngươi đây là coi khinh ta à? Không được, ta cần phải đi tới để cho ngươi nhìn. Ta nhưng là lợi hại chưa? Vừa nói chuyện, Mạc Tinh sẽ hướng tiền phóng đi. Kết quả bị Diệp Lăng trực tiếp kéo lại. Lắc đầu, đừng xung động. Ngươi tuy là cảnh giới ở, nhưng là không có linh lực, thi triển không ra thần thông. Hơn nữa đối diện cái kia đảo quốc người thực lực không tầm thường. Trong tay có đao, ngươi đi tới chiếm không là cái gì tiện nghi. Ngươi không có gì kinh nghiệm chiến đấu, một phần vạn làm bị thương sẽ không tốt. Diệp Lăng chậm rãi nói, Mạc Tinh nhưng lại như là gà chọi một dạng, trực tiếp ngẩng đầu lên. Ai? Ngươi lời nói này, mà đang ở cái này lúc, trong lúc bất chợt đoàn người bên trong bộc phát ra một tiếng ồn ào. Mạc Tinh đám người liền vội vàng xoay người nhìn lại, cái kia đảo quốc người cụt một tay đã xuất thủ, thân thể nhẹ đạp, như nước chảy mây trôi, đi thẳng tới tiểu hòa thượng bên người, con kia hoàn hảo không hao tổn cánh tay bỗng nhiên tìm tòi, mang theo khí tức đáng sợ. Tiểu hòa thượng khuôn mặt sắc chợt đông lại một cái, chân nhọn gật liên tục, thân thể bay thẳng đến lui lại đi, nhưng là hắn lui càng nhanh, cái kia độc tí bàn tay người lại càng nhanh, dính hết cỡ, căn bản cũng không cho tiểu hòa thượng một chút cơ hội. Trong lòng nảy sinh ác độc tiểu hòa thượng tức thì trừng mắt, thân thể bỗng nhiên nhảy, đi thẳng tới nửa khoảng không. Hai tay thành trường, hướng phía dưới đánh tới bàn tay hung hăng vỗ tới. Lực lượng rất lớn, tối thiểu có trưởng phong đi theo. Đùng một chút, tiểu hòa thượng trực tiếp phát ở tại hướng hắn đánh tới bàn tay. Thanh âm thanh thúy, trong lòng mọi người đều là vui vẻ. Nhưng là sau một khắc, bọn họ cũng là choáng váng. Cụt một tay đảo quốc người cười lạnh một tiếng. Bàn tay không hề động một chút nào. Ngươi còn quá non. Oanh, người cụt một tay nhanh hơn. Như một mang theo rừng rực ngọn lửa xe lửa. Điên cuồng đập trúng tiểu hòa thượng ngực trên. Trực tiếp đem tiểu hòa thượng đánh bay đứng lên. Ung ung, tiểu hòa thượng trực tiếp té ở trên đất. Thân thể lại đem trên đất bình cửa hàng gạch xanh đều cho làm vỡ nát mấy chục khối. Khuôn mặt sắc thương bạch. Thân thể chấn động, một vòi máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Cái gì? cái này tàn phế tên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liền tiểu hòa thượng đều không phải của hắn đối thủ. Một trường, vẻn vẹn một trường, quá cái quái gì vậy, đáng sợ đi. Lúc nào phế nhân đều trâu bò như vậy, hắn nên đi tham gia tàn Olympic. Cái quái gì vậy, phế nhân, ta coi như là phế nhân đi. Ta có nấm móng, một cái truyền nhiễm hai, có tính không? Toán, chỉ định toán, người không thấy tàn huyền hội lên châu nhất phế nhân a? Không phải là có nấm móng mà. Cái quái gì vậy, dĩ nhiên xem như là thập cấp tàn phế. Đùa ta đây, tiểu hòa thượng dùng răng đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Trở lại, sư thúc, một bên Thích Nhiên phương trưởng vội vã lo lắng quát. Vị này tiểu gia nhưng là vị kia quan môn đệ tử a, nhưng là không tổn thương được, ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn còn làm không làm, chớ nhìn hắn như thế phong cảnh, nhưng là hắn hết thảy đều ở phía sau sơn những thứ kia quyền lợi kinh khủng tên trong tay. Nói làm cho hắn hạ cương phải hạ cương, không có lựa chọn khác. Đừng nói nữa, ta không thể cấp sư phụ mất mặt, càng không thể cho thiếu lâm tự mất mặt. Tiểu hòa thượng lắc đầu, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không xem thường thắng bại. Huống chi, hắn tôn nghiêm, cũng sẽ không cho phép hắn cúi đầu chịu thua, càng sẽ không bị trước mắt cái này cái lão quái vật một trưởng liền bức chịu thua. Ngươi không được, tu vi quá yếu, vẫn là đem sư phụ ngươi gọi qua đi. Đây là ta cùng ân oán của hắn, không muốn liên lụy đến ngươi. Người cụt một tay lạnh lùng nói, dừng một chút lại nói, hơn nữa, lại xuất thủ, ta cũng sẽ không lưu tình. Đao của ta ra khỏi vỏ, là muốn giết người, không thấy máu không vào vỏ. Chớ nói nhảm, muốn giết ta, thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Tiểu hòa thượng nói cho hết lời, cả người như một trận gió một dạng, hướng phía người cụt một tay điên cuồng phóng đi. Trong mắt dĩ nhiên xuất hiện hiếm thấy sát ý, cùng phía trước linh động thanh tú, hoàn toàn thay đổi một người. Người cụt một tay cả kinh, chẳng qua như trước ung dung. Đột nhiên, người cụt một tay xuất đao, đao trong tay ào ào ở giữa không trung đùa bỡn vài cái đao hoa. Sau đó bỗng nhiên nhất giấm, bá, đáng sợ ánh đao, hướng phía tiểu hòa thượng bổ tới. Ánh đao như sấm, như lửa, cuồng mãnh không gì sánh được. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm lại con mắt, thậm chí không dám nhìn. Tiểu hòa thượng chứng kiến người cụt một tay xuất đao, hung hãn xông thẳng, số 4 không có muốn lui xu thế, ngược lại tốc độ nhanh hơn, thân thể hơi nhất tà, đem bên trái chính mình cánh tay để lại cho người cụt một tay, mà tay trái thì là hướng phía người cụt một tay đầu lâu lên hung hăng oanh khứ. Tốt quyết nhiên tiểu hòa thượng, đây là muốn lấy tổn thương đổi chết a. Diệp Lăng híp con người mỉm cười, cái này tiểu hòa thượng thật khôn khéo đầu óc, thật là lòng dạ độc ác a. Chỉ bất quá, Diệp Lăng dám khẳng định tiểu hòa thượng tuyệt đối giết không được người cụt một tay, mà người cụt một tay sẽ đem tiểu hòa thượng cánh tay như là đậu hũ cắt đi. Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đột nhiên một viên cục đá hướng phía nơi đây điên cuồng bay tới, phát sau mà đến trước. Bang, một tiếng thanh thúy thanh âm, người cụt một tay trong tay Đông Dương đao trực tiếp thay đổi phương hướng, đao nhọn tà một mạch không khí trực tiếp đâm tới. Mà tiểu hòa thượng nắm tay thì như Diệp Lăng suy nghĩ, theo người cụt một tay đầu trong tóc hung hăng đánh tới. Phanh, người cụt một tay bả vai chấn động, trực tiếp rung động đến tiểu hòa thượng lồng ngực trên. Trong sát na, tiểu hòa thượng trực tiếp bay, hung hăng đập vào trên đất, hai mắt đều có chút huệ hoài. Chỉ bất quá khí tức như trước cuồng mãnh táo bạo, cái này tiểu hòa thượng hoạt thoát thoát một cái sát thần chuyển thế chứ sao. Thích Vũ Kiện, người rốt cục cam lòng cho đi ra. sợ ta đem bảo bối của ngươi đồ đệ giết. Người cụt một tay cười nhạt nói, tên đáng chết này, ở 20 năm trước chém rụng cánh tay mình con lừa già ngốc. Rốt cục đi ra, tất cả du khách nhãn quang toàn bộ nhìn về phía bên kia. Một cái lão nhà sư, người xuyên một thân áo xám, diện vô biểu tình, lại khiến người ta cảm thấy là như vậy tự nhiên. Hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.